Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 735 và miệng. Một ngân hoa vội vã quỳ xuống. Chủ nhân, có người xông vào thánh địa. Viên thư duật các loại biết. Ngân hoa nói tới thánh địa chính là vùng cung điện này. Nơi này đối với người Miêu tới nói là thánh địa. Cũng là Phượng Hoàng Thanh Loan nơi ở. Tuyệt đối là không cho phép người ngoài tiến vào. Bọn họ lúc trước, nếu là không có ngân hoa dẫn đường, cũng không có như vậy dễ dàng tiến vào. Thanh Loan sắc mặt chìm xuống. Chút chuyện nhỏ này, còn cần đến bẩm báo ta sao? Trực tiếp giết xong việc. Ngân hoa biết Thanh Loan không cao hứng. Thế nhưng vẫn nói rằng, chủ nhân, bọn họ chỉ là xông vào nơi này, cũng không có phát hiện bí mật gì. Xã hội hiện đại, nếu như giết người, sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, mấy người này, tựa hồ còn rất có bối cảnh. Ngao Thanh nói chuyện, Thanh Loan, xã hội hiện đại, giết người xác thực sẽ có chút phiền phức. Không bằng xóa đi trí nhớ của bọn họ, bỏ vào trong rừng rậm được rồi. Còn bọn họ cuối cùng là đi ra ngoài, vẫn bị dã thú ăn đi. Liền xem vận mệnh của bọn họ. Ngân Hoa lén lút nhìn một chút Ngao Thanh. Thanh Loan mắt lạnh nhìn. Nói rằng, Ngân Hoa, ngươi xem Ngao Thanh làm cái gì? Những người này cùng Ngao Thanh nhận thức sao? Ngân Hoa gật gật đầu. Đúng, bọn họ chính là sáng sớm làm khó dễ Ngao Thanh đại nhân bọn họ đám người kia. Nghe xong Ngân Hoa, Bá Ninh nói chuyện, là mấy người kia à? Trực tiếp giết được rồi. Đối với những người này không có cái gì tốt nói. Ngao Thanh nở nụ cười. Bá Ninh, ngươi còn nhớ bọn họ muốn cướp đoạt Bá Lộ sự tình à? Quên đi, đều là run rế như thế người. Đừng tính toán. Bá Ninh bĩu môi. Xã hội hiện đại, những người phàm tục không hề có một chút lòng kính nể. Nên cho bọn họ một ít giáo huấn. Viên thư duật nói chuyện. Quên đi, vẫn là xóa đi ký ức. Thả bọn họ đi được rồi. Thanh Loan trầm tư một chút. Đã lâu chưa từng thấy người sống. Cũng không biết bên ngoài thế giới là ra sao. Không biết hiện tại người là ra sao. Ngân Hoa, người dẫn bọn họ tới. Ta muốn xem bọn họ. Ngân Hoa liền bận bịu nói rằng. Là, chủ nhân, Ngân Hoa xuống. Một lát sau, mấy cái thân thể cường tráng người Miêu nam tử. Đè lên bốn người đi vào. Viên thư duật nở nụ cười. Quả nhiên là sáng sớm bốn người kia. Bốn người này chính là Tôn Kỳ, Trang Dũng, Thường Hân, Hướng Về Đình. Bốn người này lên núi tới chơi đùa, truy đuổi một con thỏ hoang. Dĩ nhiên trong lúc vô tình xông vào Thanh Loan nơi ở. Bọn họ cũng không nghĩ tới trong vùng núi thẳm này dĩ nhiên có như vậy một mảnh cung điện quần. Hơn nữa, kiến tạo đến như vậy tinh mỹ. Bốn người liều mạng, trực tiếp xông tới, khắp nơi đánh giá, không hề có một chút nào canh gác vệ ở thánh địa biên giới người Miêu nghe vào tai đóa bên trong. Không nói, còn cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu chụp ảnh. Rốt cục, người Miêu thủ vệ tức rồi, đem bốn người bọn họ cho tóm lấy, còn bó dừng tay. Vào lúc này, bọn họ mới biết hoang mang, Tôn Kỳ trong miệng hô cha mình tên, chức vị. Người Miêu thủ vệ cũng biết, cái này Tôn Kỳ rất có bối cảnh, liền đem bọn họ giao cho thánh nữ Ngân Hoa. Ngân Hoa tuổi trẻ, trước đây cũng chưa từng giết người. Nàng kỳ thực cũng biết, trước đây xông vào thánh địa, chỉ cần là lòng mang ác ý người, đều sẽ bị giết chết. Thế nhưng, nàng không như vậy muốn giết người. Hơn nữa, cái này Tôn Kỳ rất có bối cảnh, nàng thì càng thêm do dự. Vì lẽ đó, Ngân Hoa liền bẩm báo Thanh Loan. Thanh Loan nhìn bốn người quần áo, liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người hiện đại làm sao đều xuyên thành như vậy? Xem ra thật cổ quái a, đặc biệt là Thường Hân cùng Hướng Về Đình. Hai nữ đều xuyên thắt lưng, lộ ra một đám lớn bộ ngực cùng phần lưng. Thanh Loan càng là cảm thấy mới mẻ. Mà Thường Hân, Hướng Về Đình nhìn thấy Thanh Loan, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Thanh Loan tướng mạo vốn là tuấn mỹ không nói, hơn nữa mang theo một tia lười biếng, một tia bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, ngồi ở chủ vị, lạnh lùng nhìn mấy người. Quả thực so với Thường Hân, hướng về đình ở trong sách xem qua 2D đẹp thiếu niên còn muốn đẹp. Hai nữ nhất thời động lòng. Ngân Hoa nhìn thấy nhi nữ mê gái dáng vẻ, bĩu môi, thực sự là hai cái mê gái nữ, mệnh đều sắp không gánh nổi. Chính ở chỗ này phát tao. Tôn Kỳ cũng là nhìn thấy Thanh Loan, nội tâm âm thầm dâng lên một luồng đố kỵ, tại sao có thể có nam nhân trưởng thành như vậy đây? Tiếp đó, Tôn Kỳ nhìn thấy Ngao Thanh, Bá Ninh, Viên Thư Duật, nội tâm có một chút hoảng hốt. Chàng Dũng nhưng là mở miệng lớn tiếng nói rằng, Tôn ca phụ thân hắn nhưng là trong tỉnh quan lớn, các ngươi tốt nhất thả chúng ta. Không phải vậy Tôn ca phụ thân, có thể để người ta san bằng các ngươi khu vực này. Thanh Loan trong mắt hiếu kỳ không có, lạnh lùng nhìn Trang Dũng, mấy ngàn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn nói như thế. Thanh Loan lạnh lùng nói rằng, hắn nói lung tung, vả miệng cho ta, bên cạnh áp mấy người người miêu lập tức nói rằng, là, đại nhân, nói, một người tiến lên, duỗi mở tay ra trường, bùm bùm, nhanh tay nhanh mắt, liền bắt đầu đánh Trang Dũng. Viên Thư Duật biết, những người này xưng hô Thanh Loan vì là đại nhân, rồi cùng Kỳ gia mọi người gọi hắn là đại nhân như thế, là nô bộc, thế nhưng, là liền chính thức nô bộc tư cách đều không có nô bộc. Vì lẽ đó không giống Ngân Hoa như thế xưng hô chủ nhân, mà gọi là đại nhân. Cái kia người miêu hán tử cũng là toàn lực đánh ra, có điều mấy lòng bàn tay, Trang Dũng gò má liền thũng lên. Hơn nữa miệng đầy là huyết. Nhìn thấy Trang Dũng chịu đón, Tôn Kỳ, Thường Hân, hướng về đình cũng là hoang mang lên, ngậm chặt miệng, không dám nói lời nào. Thanh Loan vẫn là một bộ hờ hững dáng dấp. Trang Dũng thê thảm, dáng vẻ chật vật, tựa hồ một chút cũng không thể để cho hắn lay động. Mắt thấy Trang Dũng trên mặt đã trúng mấy chục lòng bàn tay, Thanh Loan lười biếng nói rằng, được rồi, có thể dừng lại. Cái kia người miêu nam tử mới ngừng lại. Vâng, đại nhân. Tôn Kỳ vào lúc này đã là mồ hôi đầm đìa. Trang Dũng làm hắn tùy tùng sau đó, dựa vào hắn quan hệ, chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Hắn xem như là rõ ràng, những người này đều là coi trời bằng vung, mục không cách nào kỳ một đám người. Bọn họ mới không sẽ quan tâm hắn Tôn Kỳ bối cảnh đây. Đương nhiên, Tôn Kỳ hiện tại vẫn không có làm sao sợ sệt. Hắn đương nhiên là không nghĩ tới. Thanh Loan vốn là muốn giết bọn họ. Tôn Kỳ mở miệng nói chuyện. Phụ thân ta là phó tỉnh trưởng, chúng ta cũng là vô ý xông tới đây. Xin mời các hạ buông tha chúng ta. Chúng ta sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ không nói lung tung. Tuy rằng Tôn Kỳ không nghĩ tới Thanh Loan vốn là muốn giết chết bọn họ, thế nhưng cũng rõ ràng, những người này phỏng chừng là không muốn để cho người khác biết sự tồn tại của bọn họ. Không đúng vậy sẽ không ở trong núi sâu xây dựng những cung điện này. Thanh Loan khẽ mỉm cười. Các ngươi nói một chút ngoại giới chơi vui. Chuyện mới lạ, nếu như nói đến được, ta liền buông tha các ngươi. Nếu như nói không được, ta không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi. Nghe được Thanh Loan dĩ nhiên dùng như vậy hờ hững ngữ khí nói tới chuyện giết người, Tôn Kỳ chính là cả kinh. Hắn là rõ ràng, những người này xác thực là chưa hề đem gốc gác của hắn để ở trong mắt. Mà Thường Hân, hướng về đình hai cái mê gái nữ, nhìn thấy Thanh Loan nở nụ cười, còn như vậy hờ hững nói tới chuyện giết người, trong đôi mắt đều sắp muốn bốc lên ngôi sao nhỏ. Thường Hân ám thầm nghĩ, quả nhiên, nam nhân như vậy, mới phải ta yêu thích. Cái gì công tử của đại gia tộc ca, cái gì kim cương người đàn ông độc thân, cùng người này so ra, nhược bạo. Nghĩ tới đây Thường Hân liền lên trước một bước, mở miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.